Pháp hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện thứ 33. Hán dịch: Tây Tấn, Thanh Tính Sĩ Nhiếp Đạo Chân. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Bồ Tát thứ 3. Bây giờ Vô Cấu Thí hỏi Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát: Bạch ngài Văn Thù Sĩ Lợi, Đức Thế Tôn thọ ký ngài là tối đệ nhất trong hàng Bồ Tát thâm giải. Ngài lấy thập nhị nhân duyên thâm làm thâm hay lấy chân thâm làm thâm? Nếu lấy thập nhị nhân duyên thâm làm thâm thì không có chúng sanh thành thập nhị nhân duyên thâm. Tại sao? Vì thập nhị nhân duyên thâm không lai không khứ, chẳng phải chỗ biết của sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Trong thâm ấy, thập nhị nhân duyên chẳng phải là hành pháp. Còn nếu lấy chân thâm làm thâm thì chân chẳng phải thâm cũng không ai được chân thâm. Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát nói: Do thị tế thâm nên thâm. Vô Cấu Thí nói: Thị tế thì chẳng phải tế, thế nên sự biết của ngài cũng chẳng phải biết. Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát nói: Do vô tri mà được vô đắc nên nói là thị tế vậy. Vô Cấu Thí nói: Trong vô đắc ấy không có ngôn ngữ, quá đường ngôn ngữ không có chỗ nói. Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát nói: Nói là mượn văn từ để nói. Vô Cấu Thí nói: Chư Phật Bồ Đề quá văn từ ngôn thuyết, thế nên Bồ Đề thì chẳng thể nói được. Bấy giờ Vô Cấu Thí hỏi ngài Vô Si Kiến Bồ Tát: Bạch ngài Vô Si Kiến Bồ Tát, ngài nói tôi quan niệm đến thành Xá Vệ, nguyện cho trong thành những ai đáng được vô thượng Bồ Đề, phàm họ thấy vật chi đều biến thành tượng Phật cả, và khiến họ quyết định nơi vô thượng Bồ Đề. Bạch ngài, nếu lúc thấy Như Lai là dùng sắc thân thấy hay dùng pháp thân thấy? Nếu do sắc thân thì không thấy Phật. Tại sao? Vì như Đức Thế Tôn từng dạy: Nếu thấy sắc thân ta, nghe âm thanh ta, người này biên kiến chẳng phải thấy ta. Còn nếu do pháp thân thì pháp thân chẳng thể thấy được. Tại sao? Vì pháp thân rời kiến văn chẳng thể lấy được, thế nên chẳng thể thấy nghe pháp thân Phật. Vô Si Kiến Bồ Tát liền yên lặng. Bửu Tướng Bồ Tát hỏi: Sao ngài chẳng đáp? Vô Si Kiến Bồ Tát nói: Cô ấy hỏi nơi pháp vô tánh, pháp vô tánh ấy chẳng thể nói, nên tôi không đáp. Vô Cấu Thí nói: Bạch ngài, tôi không hỏi pháp vô tánh, pháp vô tánh chẳng thể hỏi, học rồi mà đáp thì không có ngại gì. Vô Cấu Thí hỏi ngài Bửu Tướng Bồ Tát: Bạch ngài Bửu Tướng Bồ Tát, ngài quan niệm rằng lúc tôi vào thành, nguyện cho trong thành những nhà của hàng tộc tánh bửu tàng dọt lên đầy đủ bảy báo. Tâm bố thí bảy báo của ngài có nhiễm trước hay không nhiễm trước? Nếu có nhiễm trước thì đồng với kẻ phàm phu. Tại sao? Vì phàm phu có ái trước vậy. Còn nếu không có ái trước thì trong ái trước không có bố thí bảy báo. Bửu Tướng Bồ Tát liền yên lặng. Vô Cấu Thí hỏi ngài Ly Ác Thú Bồ Tát: Bạch ngài Ly Ác Thú Bồ Tát, ngài quan niệm rằng lúc tôi vào thành, nguyện cho trong thành những ai đáng đọa ác đạo đều khiến thọ tội nhẹ tại hiện đời mau thoát khổ não. Bạch ngài, Đức Như Lai nói nghiệp bất tư nghị, nghiệp bất tư nghị này có thể mau dứt chăng? Nếu dứt được thì trái với lời của Đức Như Lai, còn nếu chẳng dứt thì sao lại thọ nhẹ mau dứt? Nếu có thể dứt thì trong pháp không có chủ thì ngài là chủ, và nếu có thể dứt thì cũng chẳng thể dứt. Ly Ác Thú Bồ Tát nói: Vì tôi dùng nguyện lực nên hay khiến thọ nhẹ dứt mau. Vô Cấu Thí nói: Bạch ngài, các pháp dư tánh chẳng thể dùng nguyện lực mà thọ được. Ly Ác Thú Bồ Tát liền yên lặng. Vô Cấu Thí hỏi ngài Trừ Chư Cái Bồ Tát: Bạch ngài Trừ Chư Cái Bồ Tát, ngài quan niệm tôi nguyện cho chúng sanh trong thành đều trừ hết ngũ cái, ngài quan niệm nhập định ấy rồi có thể khiến chúng sanh chẳng bị ngũ cái che chướng. Bạch ngài, ở trong định ấy mình tự tại hay là người tự tại? Nếu mình tự tại thì không do đâu đến người. Tất cả pháp không pháp nào đến kia cả. Sao ngài nhập thiền định trừ được ngũ cái cho người? Nếu là người khác tự tại thì chẳng thể lợi ích cho người. Trừ chư cái Bồ Tát nói: hành này dùng từ làm đầu. Vô Cấu Thí nói: bạch ngài, chư Phật đều thực hành từ hành. Bạch ngài, giả có Đức Phật nào nhân nơi chúng sanh chẳng lấy ngũ cái làm lo đó chăng? Trừ chư cái Bồ Tát liền yên lặng. Vô Cấu Thí hỏi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát: bạch ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài quan niệm rằng nguyện cho chúng sanh trong thành, những kẻ bị tù ngục trói nhốt mau được giải thoát, kẻ sắp bị giết được cứu sống, kẻ bị khủng bố được vô quý. Bạch ngài, xét về nói rằng bốn ý ấy là có nắm lấy hay không nắm lấy? Nếu là có nắm lấy thì kẻ phàm phu cũng có nắm lấy, vì thế nên chẳng phải. Còn nếu là không nắm lấy thì không chỗ bố thí. Trong pháp không, bố thí đâu được có trừ dứt. Quan Thế Âm Bồ Tát liền yên lặng. Biện Nghiêm Bồ Tát hỏi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát: sao ngài không giải đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí? Quan Thế Âm Bồ Tát nói: cô ấy chẳng hỏi pháp sanh diệt nên không thể đáp được. Vô Cấu Thí hỏi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát: bạch ngài, chừng có vô sanh vô diệt hỏi chăng? Quan Thế Âm Bồ Tát nói: không có. Vô Cấu Thí nói: trong vô sanh vô diệt bèn không văn tự ngôn thuyết. Người trí huệ ở nơi không văn tự mượn văn tự nói mà không trước văn tự, pháp tánh vô ngại, vì thế người trí huệ chẳng ngại văn tự. Vô Cấu Thí hỏi ngài Biện Nghiêm Bồ Tát: bạch ngài Biện Nghiêm Bồ Tát, ngài quan niệm rằng tôi nguyện người trong thành ai thấy tôi đều được biện tài dùng diệu kệ hỏi đáp nhau. Bạch ngài, biện tài được ngài thí cho ấy là do giác mà khởi hay do ái mà khởi? Nếu do giác khởi thì tất cả pháp hữu vi đều do giác quan khởi thế nên chẳng phải tịch tỉnh. Nếu do ái khởi thì chỗ thí cho ấy luống hư. Biện Nghiêm Bồ Tát nói: đó là lúc tôi ban sơ phát tâm Bồ Đề, nguyện ai thấy tôi đều được biện tài dùng diệu kệ hỏi đáp nhau. Vô Cấu Thí hỏi: bạch ngài, hiện nay chính ngài có tâm nguyện Bồ Đề chăng? Nếu chính hiện có thì là thường kiến, còn nếu hiện nay không có thì chẳng thể đem thí cho người, thì sở nguyện luống hư. Biện Nghiêm Bồ Tát liền yên lặng. Vô Cấu Thí hỏi ngài Vô Si Hành Bồ Tát: bạch ngài Vô Si Hành Bồ Tát, ngài quan niệm cho chúng sanh trong thành ai thấy tôi thì được vô si kiến quyết định nơi vô thượng Bồ Đề. Bạch ngài, Bồ Đề ấy là có hay là không? Nếu là có thì là hữu vi Bồ Đề chấp nơi biên kiến, nếu là không thì là hư vọng cũng xa vào biên kiến. Vô Si Hành Bồ Tát nói: Bồ Đề ấy gọi là trí. Vô Cấu Thí nói: trí ấy gọi là sanh hay gọi là vô sanh? Nếu gọi là sanh thì chẳng phải khéo thuận tư duy mà sanh, là hữu vi trí, chỗ biết của phàm phu. Nếu gọi là vô sanh thì trong vô sanh vô sở hữu, nếu vô sở hữu là vô phân biệt. Bồ Đề của Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Như Lai đều vô phân biệt. Kẻ phàm phu phân biệt Bồ Đề, người trí huệ thì vô phân biệt. Vô Si Hành Bồ Tát liền yên lặng. Bấy giờ tôn giả Tu Bồ Đề bảo chư đại Thanh Văn và chư đại Bồ Tát rằng: này các ngài, chúng ta nên trở về mà chẳng nên vào thành Xá Vệ Khất Thực. Tại sao? Vì nàng Vô Cấu Thí này nói, tức là pháp thực của người trí huệ. Này chúng ta vui thích pháp thực và chẳng cần đoàn thực. Vô Cấu Thí nói với tôn giả Tu Bồ Đề: bạch đại đức, như nói các pháp không thượng không hạ, trong pháp ấy sẽ cầu mong gì mà đi hành khất ư? Bạch đại đức, pháp chẳng hí luận là sở hành của tỳ kheo, nên chẳng ưa hí luận. Đây là pháp vô y, chẳng phải sở hành của người y chỉ. Đây là sở hành của hiền thánh, không có thối chuyển. Bấy giờ tám đại thanh văn, tám đại bồ tát, 500 bà la môn, phạm thiên, vân vân, Vô Cấu Thí, vua Ba Tư Nặc và hàng đại chúng đều đồng đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Đức Phật, hữu nhiễu ba vòng rồi ngồi một phía. Vô Cấu Thí riêng nhiễu bảy vòng lễ chân Phật, chắp tay đứng nói kệ hỏi Phật: tôi hỏi đứng vô đẳng, ứng cúng vô thượng giác, ban cam lộ chúng mình, Bồ Tát hành thế nào? Thế nào tại đạo thọ, phá ba hàng lao quán? Thế nào động trời đất, núi đồi và rừng cây? Thế nào phóng quang minh, hiện phát vô lượng sinh? Nguyện Đại Bi Thế Tôn nói đúng hành Bồ Tát. Thế nào được tổng trì Như Lai diệu âm thanh? Thế nào hay tu trì định thắng diệu thanh tịnh? Thế nào các người tu hay được sức thần túc? Nay khuyến thỉnh Thế Tôn nói Bồ Tát thiệt hành. Thế nào được chuyên niệm và cùng tâm kiên cố? Thế nào được ứng biện di diệu thành cụ túc? Thế nào được thuận lý gồm đầy đủ các nghĩa, khá nói pháp di diệu, trí giả không chỗ ngại? Thế nào ưa bố thí, tịnh giới và nhẫn nhục, khéo tinh tiến thiền định, trí huệ soi thế gian? Thế nào nhớ túc mạng, thiên nhãn minh thấy rõ, thiên nhĩ tha tâm trí, thần túc đến các cõi? Thế nào chẳng ở thai, quá sanh trong hoa sen, hằng ở trước chư Phật, khen pháp không vô ngã? Thế nào quan thân động, dứt ái và nhiễm quế? Chí hành không cao hạ, dường như là gió đất, lợi suy cùng quỷ dự, sinh cơ và khổ lạc. Thế nào bỏ tán pháp, ở đời như mặt nhật? Thế nào chẳng xiểm chánh, trừ ngã bỏ kiêu bạc, tịch tỉnh ở thiền định, trí giả ưa thiệt nghĩa? Thế nào chẳng ưa thích vợ con và tài bửu? Thế nào người tu hành thích ở chỗ vắng lặng? Thế nào như chim bay cũng như lân một sừng? Thế nào ưa chánh pháp và ưa tâm hỷ duyệt? Thế nào các người trí quán địa thủy quả phong, không khuynh động phân biệt, trụ thiền như hư không, chẳng làm hành phi pháp, chẳng ưa nhìn diệt người, thà xả bỏ thân mạng, trọn chẳng bỏ lìa pháp? Thế nào nơi Bồ Đề tưởng niệm như Thế Tôn, tưởng như Thế Tôn rồi hay phát nguyện Bồ Đề? Thế nào được tịnh độ và cùng thanh tịnh tăng? Trí giả được trường thọ, danh xưng và an lạc, phương tiện đến bỉ ngạn, thế đế không thủ chứng, hay độ vô lượng chúng, khuyên ưa tu căn lành? Thế nào được đoan chánh và được nơi quá sanh, được trí huệ tài bửu hay biết tâm mọi người? Thế nào nhớ đời trước thường hội cùng chư Phật trong ngàn vạn ức kiếp, hằng chẳng sanh chỗ nạn? Thế nào được tùy hảo 32 tướng tốt? Thế nào được tự biện và được nơi ứng biện? Thế nào tu tịnh độ thành tựu chúng tỳ kheo, tùy thích nguyện nước nào hay được sanh nước ấy? Bồ Tát tu hạnh gì hay được sắc danh xưng? Được lực tinh tiến thảy, thế nào được bất hoại? Thế nào chẳng dụ dự hay làm hạnh Bồ Tát, bỏ lìa các điều hối, vì chúng sanh thuyết pháp ở trong Phật Pháp Tăng? Thế nào được tối thắng, thà xả thân mạng mình mà chẳng quỷ bán pháp, Phật không gì chẳng biết, đời nay và vị lai? Nguyện Đại Trí Thế Tôn tuyên nói hạnh Bồ Tát.